Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio He. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi He cập nhật những tập truyện mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 20. Thái tử vẫn đang chờ ở trong cung, chờ mãi không có tin tức gì. Ở bên phía Tốn Vương Phủ không hề có tin tức nào truyền tới. Thái tử trước sau vẫn rất lo lắng, lại phái người đi hỏi. Người hầu trở về báo cáo cho hắn tình hình mới nhất. Không biết vì sao lại có 10 người tự sát tập thể ở trước cửa của Tốn Vương Phủ. Tẩy Kiếm Các, Hương Hương làm cơm tối cho Mộ Dung Lệ. Đang ăn thì đột nhiên có người đi vào. Người đến mặc trang phục người hầu, nhưng dáng người thẳng tắp, mặt mày ôn hòa, tuyệt đối không phải là hạ nhân của Tốn Vương Phủ. Hương Hương cả kinh đứng dậy, Tẩy Kiếm Các chưa bao giờ có nam bộc lạ mặt đi vào. Mộ Dung Lệ chỉ liếc mắt nhìn, liền nói: "Lấy thêm bát đũa." Hương Hương không biết Mộ Dung Bác a lên một tiếng, Bích Châu đã cầm bát đũa đi tới. Mộ Dung Bác ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Lệ, thấy Hương Hương lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ thì vội vàng ôn hòa nói: "Ta là đại ca của lão ngũ, Mộ Dung Bác." Hương Hương lúc này mới đứng dậy, rất may là lần trước vào cung đã được học nghi lễ, bây giờ nàng cũng biết hành lễ như thế nào. Nàng nói: "Vương gia Cát Tường." Mộ Dung Bác gật đầu nói: "Đều là người trong nhà, không cần đa lễ." Mộ Dung Lệ đúng là không hề đa lễ, ngồi ăn cơm của mình cũng không thèm nhúc nhích. Mộ Dung Bác cũng đã sớm quen rồi, ngồi ở bên cạnh hắn nhìn thấy thức ăn trên bàn thì có hơi sững sờ. Một đĩa cá chép chua ngọt, một đĩa phi lê cay, một đĩa nấm hương, một đĩa đậu hũ mềm, tất cả đều là những món ăn đơn giản. Hắn cảm thấy hơi buồn cười, lão ngũ này đúng là... Gấp một miếng đậu hũ nhưng lại cảm thấy mùi vị rất ngon, rất thơm và mềm. Hương Hương nhìn thấy trên mặt hắn hiện lên một nụ cười mơ hồ, mặt nàng hơi ửng đỏ. Có lẽ làm cho vương gia ăn những món này đúng là rất keo kiệt có phải hay không? Đồ ăn tráng miệng là món quả táo hầm, quả táo to tròn được quét rỗng, đem phần lõi băm nhỏ, gạo nếp đồ chín trộn lẫn với nhau rồi nhồi vào bên trong quả táo, đem đi hấp cách thủy. Trước khi bắt ra bàn thì rưới lên trên một chút nước tương chua ngọt, trên đỉnh thả một quả sơn trà đỏ tươi óng ánh, bên trên quả táo còn khắc hoa văn rất tỉ mỉ, rất nổi bật. Mộ Dung Bác quả thực là muốn bật cười thành tiếng. Cho lão ngũ ăn những thứ này cũng không khác là trâu ăn mẫu đơn là mấy nhỉ. Hắn cầm lấy một quả, dùng muỗng nhỏ thử ăn một miếng, cảm nhận mùi vị thực sự là không tồi. Ban ngày trời nắng to, cũng chỉ có ở những thức ăn trước mặt mới có thể ăn được chút ít. Hương Hương múc cho hắn một chén canh, nước canh sền sệt trắng đục. Mộ Dung Bác uống vào mấy ngụm, phát hiện ra đây chính là nước cơm. Lúc nấu cơm thì cho thêm chút nước, khi sôi thì múc ra, trực tiếp mang lên bàn ăn. Thậm chí không có mùi vị gì, nhưng lại có hương thơm nồng rất đặc trưng của gạo tẻ. Mộ Dung Bác uống được nửa chén, đang ăn cơm say sưa, Mộ Dung Lệ cất tiếng hỏi. Huynh ăn mặc thế này đến đây là để đến quý phủ của đệ ăn chực thôi à? Mộ Dung Bác bị nghẹn một hồi, lập tức hơi đỏ mặt nói. Phụ vương đã xảy ra chuyện rồi, đệ cũng phát hiện ra rồi chứ. Chiếc đũa trong tay Mộ Dung Lệ hơi dừng lại, hắn không nói gì, Mộ Dung Bác lại nói. Ta nghĩ phụ vương triệu hồi hàng tục, chu trác nghiêm thanh không phải là vì tước binh quyền của đệ, người đã là đang cho chúng ta một tín hiệu, cũng là hy vọng ba người này có thể trở lại Tấn Dương Thành để trợ giúp cho đệ. Đôi lông mày rậm của Mộ Dung Lệ hơi nhíu lại. Mộ Dung Bác lại nói, lão ngũ, phụ vương sinh tử chưa biết, thái tử có khả năng sẽ lập tức hành động, Có thể chúng ta phải ra khỏi thành tạm lánh. Mộ Dung Lệ nhìn hắn hỏi. Huynh cần ra khỏi thành tạm lánh là có ý gì đây? Sắc mặt của Mộ Dung Bác thoáng ra lộ ra vẻ lo lắng, nói. Lão Ngũ, tuy rằng thái tử có lòng nghi ngờ đệ, nhưng cũng không có chứng cứ, đệ không nên hành động gì. Huynh sẽ rời khỏi Tấn Dương, nhưng phụ vương thật sự là đã xảy ra chuyện. Bên lớn canh giữ thành Tấn Dương đều đang nằm trong tay thái tử và vương hậu. Đệ... Mộ Dung Bác thực sự định nói là đệ hãy nương nhờ về phía thái tử đi, vinh hoa phú quý đệ cũng sẽ không thiếu phần. Nhưng nói đến đây, vẻ mặt của Mộ Dung Lệ đã lạnh dần. Mộ Dung Bác không thể tiếp tục nói nữa. Mộ Dung Bác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng đè tay lên trên bờ vai của hắn, ôn tồn nói. Lão Ngũ, bây giờ đệ còn có vợ con, hôm tới nơi này chính là lo lắng đệ sẽ nhất thời kích động. Sắc mặt của Hương Hương trắng bệch, cho dù không hiểu thời cuộc cũng biết hiện tại là một bước ngoặt lớn như thế nào, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Mộ Dung Lệ cười gằn nói, chỉ bằng vào một mình huynh có thể chạy xa được thành Tấn Dương bao xa? Mộ Dung Bác đứng dậy nói, Lão Ngũ, ta sẽ dốc hết toàn lực để cứ ở lại Tấn Dương thành, mẫu phi... Ánh mắt Mộ Dung Bác gần như khẩn cầu nhìn hắn nói, xin nhờ đệ. Mộ Dung Lệ chỉ nhẹ giọng nói, phủ đệ của huynh đã bị theo dõi ư? Mộ Dung Bác cười khổ đáp, nếu không phải như vậy thì ta cũng không cần phải cải trang như thế này đi ra. Có điều đệ không cần phải lo lắng, ta sẽ tự có biện pháp để ra khỏi thành. Mộ Dung Lệ hỏi, tẩu tẩu ở đâu? Các cháu ở đâu? Mộ Dung Bác lại không nói lời nào. Mộ Dung Lệ tiếp tục nói, nếu như đệ gặp nguy hiểm chạy đến tìm huynh nói những lời này, huynh sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Mộ Dung Bác trầm mặt, không thể, đương nhiên là không thể. Giống như năm đó hắn nhảy vào trong ao lạnh lẽo để cứu Mộ Dung Lệ lên, vì hắn chính là đại ca. Dù hắn biết Thư Phi đối với hắn không giống như đối với Mộ Dung Bác, nhưng chương văn điện của Thư Phi cũng là cung điện duy nhất trong vương cung hắn có thể dùng hai từ trở về để nói tới. Mộ Dung Lệ nói, thái tử không xuống tay với đệ, chứng tỏ phụ vương vẫn còn sống sót, nhưng khả năng là lâm bệnh nặng, không thể quản lý việc triều chính. Nếu không, hắn sẽ không thể nào to gan như vậy được. Thậm chí, ngay cả Tốn Vương phủ cũng dám phái người đến để giám thị. Mộ Dung Bác gật đầu, tầm mắt hai huynh đệ họ giao nhau, Mộ Dung Lệ lại nói, mấy người hàng tục ở ngoài thành Tấn Dương, chỉ cần ra khỏi thành sẽ có người tiếp ứng. Mộ Dung Bác ngẩn ra hỏi, bọn họ mang binh lính trở về sao? Mộ Dung Lệ đáp, mang về không nhiều, nhưng cũng đủ để chúng ta chạy trốn về phía Bình Độ Quan. Khóe miệng Mộ Dung Bác khẽ nhúc nhích nói, Lão Ngũ, lần này trốn đi chính là sẽ mắc tội tạo phản. Nếu như phụ vương băng hà, đệ và ta ngoài trừ việc giấy bình tạo phản thực sự thì sẽ không có đường sống vẹn toàn. Thái tử tuyệt đối sẽ không tha cho ta. Thế nhưng đệ thì không giống như vậy. Mộ Dung Lệ trả lời hắn, hắn không tha cho huynh chính là không tha cho đệ. Mộ Dung Bác không thể nói thêm gì được nữa, đây là huynh đệ của hắn. Mộ Dung Lệ tăng nhanh tốc độ ăn cơm rồi quay sang nói với Hương Hương, thu dọn một chút, mang con tới đây. Cả người của Hương Hương đều là mồ hôi lạnh, đáp ứng một tiếng. Mộ Dung Lệ còn nói, không cần mang theo quá nhiều đồ đạc. Sắc trời dần tối, cả vương phủ bao trùm một màu đen. Hương Hương không mang quá nhiều hành lý, nàng chỉ dọn một cái bao quần áo. Mộ Dung Lệ để quản giác đi ra ngoài chuẩn bị xe ngựa, đợi đến canh tư, hắn dẫn Hương Hương xuất môn. Đối với quản giác cùng Triệu Vũ nói, đem toàn bộ tiền bạc, tài sản ở trong phủ phân phát cho hạ nhân, trước rạng sáng, toàn bộ giải tán, hai người các ngươi tự mình đi tìm chỗ trốn. Quản giác cùng Triệu Vũ cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, vâng ạ. Mộ Dung Lệ để Hương Hương ôm hài tử lên trên xe ngựa rồi tự mình đánh xe. Đang muốn đi thì quản giác và Triệu Vũ đều quỳ xuống nói: "Dạ, nếu như ngài lại trở về thành Tấn Dương, nhất định phải gọi quản gia cùng toàn bộ tôi tớ quay trở lại." Mộ Dung Lệ nhìn hai người bọn họ, thoáng gật đầu, rồi đánh xe ngựa lái đi, ra cửa sau phía ngõ nhỏ của Tốn Vương Phủ mà rời đi. Khi đó, bên ngoài đen kịt một màu, Hương Hương ôm Tiểu Huyên Huyên, vén rèm xe lên liếc mắt nhìn. Không phải là nàng không thấy sợ, giống như lúc nàng trốn thoát khỏi bộ lạc Hà Đồ nắp trong bụi cỏ. Bầu trời đen kịt cùng hoàn cảnh xa lạ khiến người ta hoảng sợ. Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác hẹn nhau ở Sướng Kinh Lâu, mang theo vợ con ra Liễu Hàn đi thẳng đến Tây Hoa Môn. Sắc trời còn sớm, cửa thành Tây Hoa chưa mở. Mộ Dung Lệ chờ người tới gần cửa thành, bên lính thủ thành liền quát lên: "Người nào?" Mộ Dung Lệ chỉ trầm giọng nói: "Mở cửa." Bên lính thủ thành vừa nhìn thấy hắn thì ngẩn ra, đang do dự, bên cạnh đột nhiên lại sáng rực ánh đuốc. Một người đứng dưới ánh lửa nói: "Hóa ra là Tốn Vương gia, nửa đêm ngài vội vàng ra khỏi thành, có ngự chỉ của bệ hạ hay không?" Mộ Dung Lệ quay đầu sang nhìn, theo ánh sáng mờ nhạt của cây đuốc, liền thấy có một người từ bên trong chậm rãi bước ra, ánh mắt của hắn dừng lại. "Là ngươi?" Tam phúc của thái tử, thống lĩnh Hữu Doanh quân, Úy Trì Trùng. Úy Trì Trùng nhìn thấy cửa ải. Úy Trì Trùng nhìn thấy vừa cửa ải chính là hắn, cũng lùi ra sau binh sĩ, phía trước là hai hàng cung tiễn thủ. Hắn vẫn không yên tâm, đối mặt với loại người nóng tính, cuồng bạo, ác độc này, cảm giác an toàn là một loại cảm giác vô cùng xa xỉ. Hắn nói: "Không nên cử động, bằng không ta sẽ cho là người có..." Lời hắn còn chưa dứt thì chỉ cảm thấy trước mặt có một vệt bóng đen, nhất thời không thể nào bình tĩnh được nữa, ôm đầu kêu la thảm thiết: "Bắn tên, bắn tên!" Khi đó làm sao còn kịp bắn tên chứ, hắn chỉ cảm thấy yết hầu của mình đau đớn một hồi. Mẹ kiếp, hắn đã chết rồi hay sao? Nhất định là hắn đã chết rồi. Mộ Dung Bác kiềm chế hắn ở trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Mở cổng thành." Huynh đệ hai người bọn họ phối hợp rất hoàn hảo. Mộ Dung Lệ xuất hiện, hấp dẫn hết thảy sự chú ý. Mộ Dung Bác thì ở trong bóng tối đánh lén. Bọn quân sĩ quan sát xung quanh, rốt cuộc có một phó tướng nhát gan tiến lên mở cửa thành. Úy Trì Trùng thấy người kiềm chế mình là Mộ Dung Bác, nhất thời lại tăng thêm mấy phần hy vọng. Ở trong tay Mộ Dung Bác dễ dàng tìm đường sống, hắn tư thái cũng thấp, mặt mũi cũng không cần. Hắn nói: Khang Vương gia xin tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ là ăn lương bổng của triều đình, hết lòng làm việc vì người khác sai bảo thôi. Tiểu nhân sai rồi, ngài hãy tha cho cái mạng của tiểu nhân đi." Lời nói còn chưa dứt, Mộ Dung Lệ đã đánh xe ngựa ra khỏi thành. Khi tới bên cạnh thân xe, Mộ Dung Bác nhảy lên. Úy Trì Trùng đang muốn thở vào một hơi thì Mộ Dung Lệ đã thuận lợi cho hắn một đao. Máu tươi thấm cả ra người của Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác khẽ nhíu mày nói: "Lão ngủ." Mộ Dung Lệ chỉ cau mày đáp gọn lõm: "Ta sai rồi." Mộ Dung Bác thở dài, mới vừa muốn nói chuyện, Mộ Dung Lệ lại nói thêm: "Ta không nghĩ máu sẽ hắt lên trên người huynh." Mộ Dung Bác tức giận nói: "Ta muốn nói, đệ không thể giết người bừa bãi như vậy, nơi này là đế đô đại yến của chúng ta, cũng không phải là xa trường." Mộ Dung Lệ chỉ chuyên tâm lái xe, mở miệng hắn cũng lời. Hương Hương ôm lấy Tiểu Huyên Huyên, bên người chính là chính phi Tô Tinh của Mộ Dung Bác. Bên người nàng cũng mang theo hai đứa bé trai, đứa lớn khoảng 6-7 tuổi, đứa nhỏ thì tầm 4 tuổi. Các nam nhân ở bên ngoài nói chuyện, nữ nhân đương nhiên cũng không thể ngủ được. Hương Hương thấy chỉ có một mình nàng thì nhẹ giọng hỏi: "Khang vương gia chỉ dẫn theo nương nương cùng hai vị tiểu vương gia thôi sao?" Tô Tinh đáp: "Việc xảy ra gấp, không nghĩ ngợi nhiều được." Mộ Dung Bác là con trai trưởng của Yến Vương, trong phủ của hắn đương nhiên là sẽ không chỉ có một mình Vương Phi. Nhưng bây giờ đã không phải khi mang người nhà ra ngoài du ngoạn. Chính Phi đương nhiên là phải mang theo, Trắc Phi còn không có phương cách mang đi, huống hồ là thị thiếp. Tô Tinh nở nụ cười ôn hòa nói, các nàng ở lại trong phủ lại có thể an toàn hơn một chút, quan trọng nhất định là phải mang theo bọn trẻ đi. Hương Hương gật đầu cũng không hề nói gì. Kỳ thực nếu như dựa theo thân phận, nàng cũng không có tư cách nói chuyện cùng Khang Vương Phi. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Huyên Huyên trong lòng, xe ngựa sóc nảy lay động. May mắn là bọn trẻ vẫn ngủ ngon. Hương Hương nghĩ nếu so với lúc nàng chạy trốn khỏi bộ lạc Đồ Hà thì vẫn tốt hơn nhiều. Dù sao lần này nàng còn có người đi cùng, nàng có trượng phu. Không có vú em, nàng không thể làm gì khác hơn là tự mình cho con ăn sữa. Tô Tinh và nàng cũng không có nhiều chuyện để nói. Thân phận khác biệt có thể nói là trời cao so với bùn đất. Nếu như không phải là Mộ Dung Lệ, cho dù đổi lại là bất luận hoàng tử nào, thân phận của nàng như vậy, chỉ sợ là dù chỉ nhìn lướt qua, Tô Tinh cũng không muốn nhìn. Xe ngựa ra khỏi thành không lâu, Mộ Dung Lệ ra hiệu cho Mộ Dung Bác lái xe lại đây. Ở sau xe, đem theo hai con ngựa, Mộ Dung Bác đều ôm xuống xe. Hương Hương và Tô Tinh không biết chuyện gì cũng thuận theo mà đi xuống ngựa. Mộ Dung Bác chuyển hai khối đá ở ven đường tạo thành vết bánh xe rất nông sâu, không nhìn ra được là có bao người ở trên xe. Cũng cố ý đem xe đuổi ra rất xa, không để lại dấu vết của nơi dừng lại. Mộ Dung Lệ ôm hài tử đi vào trong một ngôi nhà dân nhỏ. Bên trong nhà đã có ba người phụ nữ nông dân đang chờ sẵn. Mộ Dung Lệ ra hiệu cho các nàng đưa bọn trẻ lại đây. Hương Hương ngẩn ra, nhỏ giọng nói, Vương gia. Mộ Dung Lệ khẽ quát lên, cầm miệng. Hương Hương cắn cắn môi, vẫn tiếp tục nói, con còn nhỏ như vậy, không thể. Mộ Dung Lệ trực tiếp lấy Huyên Huyên từ trong tay của nàng, đưa vào tay của một người phụ nữ nông dân. Người kia cẩn thận ôm lấy, thấy nước mắt của nàng đã muốn rơi xuống thì vội vàng nhẹ giọng nói, nương nương, người yên tâm đi, ba nhà chúng ta đời đời được Khang Vương gia chăm sóc, Vương gia đã nhờ vả, tuyệt đối chúng ta không dám phụ lòng, bọn trẻ ở nơi này nhất định sẽ được chăm sóc đến béo trắng. Hương Hương muốn đem quần áo ở trong bao của con ra để lại, nhưng Mộ Dung Lệ lại kéo một bên tay nàng, tha nàng lên trên xe ngựa rồi tiếp tục chạy đi. Đêm tối vội vã, cho đến khi sắc trời sáng sủa hơn một chút, Mộ Dung Bác lại đi ra thay cho Mộ Dung Lệ đánh xe. Hắn nói, để đi vào trong nghỉ đi. Mộ Dung Lệ cũng không thèm khách khí với hắn, đường xa như vậy hai người đều phải duy trì thể lực dồi dào. Hắn đi vào trong xe ngựa, Tô Tinh và Hương Hương đều không ngủ. Mộ Dung Lệ ngồi xuống bên cạnh Hương Hương, hắn không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Xe ngựa chạy loạn choạng, hắn thỉnh thoảng hơi đụng vào người nàng. Hương Hương thấy trên vai của hắn có vết máu, nhất thời tới gần, nhẹ nhàng cởi áo hắn ra. Mộ Dung Lệ nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày. Cởi ra làm cái gì, không thấy là có hoàng tẩu ở bên cạnh hay sao? Hương Hương đem cổ áo của hắn cởi đến eo, Tô Tinh cũng tò mò, người này tại sao lại cởi quần áo của ngũ đệ như vậy? Chị dâu còn đang ở trên xe, vốn là đã thẹn thùng rồi, việc này thực sự là không nên. Nhưng mà khi quần áo được lột ra, nàng cũng có thể thấy rõ được vết thương trên người của Mộ Dung Lệ, không khỏi kêu lên một tiếng. Mộ Dung Lệ cũng không quá để tâm, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, không tính là gì. Tô Tinh lo lắng lên tiếng hỏi, không có thuốc phải làm sao mới ổn đây? Mộ Dung Lệ cau mày đáp, không có chuyện gì. Hương Hương im lặng, chỉ mở bao quần áo ra, rồi từ bên trong nàng cầm ra một lọ thuốc mỡ, lại dùng gạt sạch sẽ thấm rượu nhẹ nhàng rửa sạch vết thương cho hắn. Lần trước khi Mộ Dung Lệ nhận lệnh đi ra ngoài thành để tiêu diệt bọn cướp, nàng cũng đi cùng, đã từng tham gia băng bó cho những binh lính bị thương nên cũng có kinh nghiệm. Lúc này bắt tay vào làm, động tác của nàng rất nhanh nhẹn. Nàng nửa ngồi nửa quỳ ở trên mặt rón rén bôi thuốc vào trong vết thương, ngực căng tròn lúc ẩn lúc hiện ở ngay trước mắt của Mộ Dung Lệ. Trên người nàng mang theo một mùi hương hoa hỗn hợp, hương vị hoa cỏ và sữa thơm hòa quyện vào nhau cực kỳ mê người. Mộ Dung Lệ liền cảm thấy yết hầu hơi khô nóng, bên dưới áo choàng căng ra một đoạn, càng làm cho hắn lúng túng cực kỳ. Hương Hương sơ cứu và băng bó vết thương của hắn xong thì đem áo của hắn mặc lên, cái đoạn kia càng rõ ràng hơn. Nàng vừa mới chuẩn bị ngồi vào, Mộ Dung Lệ đã hất mũi chân một cái, Hương Hương kinh hô lên một tiếng, không đứng thẳng được, trực tiếp hướng về phía trước ngã một cái, thuận tiện để hắn ôm vào trong lòng. Mộ Dung Lệ liền cứ đơn giản mà ôm nàng như thế, để nàng tựa ở bên cổ hắn chợp mắt. Tô Tinh nhìn mà đỏ mặt, tim đập nhanh. Mộ Dung Bác là người rất tuân thủ lễ nghĩa, bất luận ra sao cũng sẽ không thân mật với nàng ở trước mặt người khác như vậy. Nàng không tiện lên tiếng, nhưng mà mặt của Hương Hương đã đỏ bừng. Mộ Dung Lệ thừa dịp xe ngựa sốc nảy, khẽ nâng eo, nhẹ nhàng ma sát. Hương Hương có thể cảm giác được hắn đang có ý đồ xấu, có ý muốn động tình. Mộ Dung Lệ tay phải như kìm sắt, ôm chặt nàng vào trong ngực hắn. Ngay ở trước mặt Tô Tinh, hắn cũng không dám làm gì sằng bậy, chỉ là như bất mãn, muốn tìm việc gì đó hạ nhiệt. Sau đó, hắn tự nhiên cảm thấy nổi giận, hận không thể ném Mộ Dung Bác xuống xe. Mẹ kiếp, đây là nghỉ ngơi cái rắm gì, còn không bằng để hắn ở bên ngoài đánh xe cho rồi. Chương 21. Cứ chạy liền một mạch như vậy, sắc trời cũng đã đứng bóng. Mộ Dung Bác điều khiển cổ xe ngựa đi đến một nhà nông dân thì dừng lại. Hắn đã sớm trù tính đường chạy trốn thuận lợi. Thực ra, dọc đường đi đều đã có chuẩn bị hết. Sau khi đi vào, những người dân ở đây hầu như đều không hỏi nhiều, chỉ chuẩn bị nước nóng cho bọn họ tắm rửa. Hương Hương đi tắm, thay quần áo xong xuôi, trong lòng vẫn còn lo lắng mãi cho con. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai để cho nàng hỏi tin tức cả. Nông phụ đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa. Mặc dù Mộ Dung Bác đã sớm sắp xếp đường chạy trốn, tuy nhiên đến lúc này vẫn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Nông phụ đang nấu ăn ở trong bếp, Hương Hương đi vào khẽ nói: "Để ta giúp một tay." Nông phụ kinh ngạc, sau đó vô cùng thụ sủng nhược kinh mà nói: "Nương nương, không được đâu ạ, người là quý nhân, không thể vào những chỗ thế này được. Tôi tự làm một mình là được rồi, xin người cứ ở bên ngoài chờ một chút." Thật sự Hương Hương cảm thấy không có vấn đề gì to tát cả, cho dù là trước hay sau khi gả cho Mộ Dung Lệ, nàng vẫn không có phân biệt quý nhân hay là hạ nhân gì. Nàng tiến lên, cầm lấy bó rau, nhặt rất nhanh rồi đem đi rửa sạch. Nông phụ thấy nàng chân tay nhanh nhẹn, cũng không cản trở, chỉ nói: "Ở vườn phủ, chắc hẳn là nương nương cũng thường xuống bếp." Hương Hương tươi cười đáp: "Lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì ngày nào ta cũng giúp mẹ nấu ăn, cũng đã làm quen rồi." Nông phụ thấy nàng thân thiết như vậy, cũng không khỏi nói nhiều hơn mấy câu. "Nương nương có biết các vườn già thích ăn gì hay không? Những đồ ăn này cũng không biết là có hợp khẩu vị của mấy ngài hay không." Mặc dù biết đám người Mộ Dung Bá sẽ trốn ở nơi đây, nhưng cũng không thể nào không biết kiêng dè mà đi mua đồ ăn được. Nếu thái tử đuổi đến thì sao? Những thứ này rất dễ sẽ để lộ ra chân tướng. Hương Hương cười cười, kỳ thực bình thường đám người Mộ Dung Lệ thích ăn cái gì nàng cũng không biết. Khẩu vị Mộ Dung Lệ cũng rất dễ chịu, thường ăn sơn hào hải vị như vậy, nhưng những lúc cần thiết thì đến cả cọng cỏ hắn cũng có thể nuốt được. Hai người ở trong bếp bận rộn nấu ăn, Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác, Vương Phi Tô Tinh đã tắm rửa xong, liền đi nghỉ ngơi một lát. Tô Tinh vô cùng mệt mỏi, trước kia là thiên kim tiểu thư, sau này gả vào trong Khang Vương Phủ, cũng được sống an nhàn sung sướng, có khi nào phải trải qua loại bôn ba trên xe ngựa như thế này. Tựa người lên trên giường thấp, hai mí mắt của nàng liền trực tiếp đánh vào nhau. Cũng may, nhà này đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ, vội vàng dẫn nàng vào bên trong nghỉ ngơi. Mộ Dung Lệ và Mộ Dung Bác ngồi bên cạnh bàn, vừa nhìn xuống bản đồ, vừa khoanh tròn vị trí hiện tại của Hàn Tục và Nghiêm Thanh. Đang nói chuyện, cơm đã được làm xong xuôi. Món thứ nhất đem lên là thịt sườn dưa hấu, hay chính là thịt sườn heo sau khi rửa sạch thì được cắt ra thành khối, rồi ướp với nước dưa hấu, giã tỏi thật nhuyễn, khi dầu sôi thì cho tỏi vào, giã cho dậy hương thơm, lại vớt thịt ra cho ráo nước, tách lòng đỏ trứng với lòng trắng, đem thịt nhúng vào trong lòng trắng trứng cho đều. Sau đó lại cho thịt vào trong nồi, để lửa nhỏ chiên cho chín, lại lấy thêm quả trứng đánh cho đều, đem chiên lên, lấy vỏ dưa hấu cùng với phần ruột mềm nhất màu xanh lục nhạt ở bên ngoài ra, ướp với muối. Lúc trang trí khay thì lấy phần vỏ giữa của dưa hấu cắt thành từng miếng cỡ cục thịt sườn, đệm ở phía bên dưới, thịt sườn thì để ở giữa, ở trên để thêm một miếng trứng rán, dùng một ít nước dưa hấu khuấy cho đều, sau khi cho vào nồi nước đun sôi, rót ở bên ngoài mặt của món ăn. Hương Hương cũng dùng dao không tệ, còn dùng thịt dưa hấu cắt thành một hình búp bê mập mạp để trang trí ở bên cạnh. Mộ Dung Bá nhìn thoáng qua các món ăn, liền tươi cười nói: Lão Ngũ à, nữ nhân này để lấy không sai đâu. Mộ Dung Lệ chỉ hừ một tiếng, Mộ Dung Bá đứng dậy đi gọi Tô Tinh đến ăn cơm. Mộ Dung Lệ liền lấy một khối thịt lên, trực tiếp cho vào trong miệng. Ừ, đúng là không tệ thật. Mấy người đi đến bàn ăn, Tô Tinh giật mình, lên tiếng khen ngợi. Mặc dù ở đây là chốn sơn giả, nhưng tay nghề của nông phụ quả thật là rất khéo léo. Mộ Dung Bác cười nói: Là do nữ nhân của lão Ngũ làm đó. Tô Tinh hơi ngẩn ra, rồi lập tức che miệng cười nói: Ánh mắt nhìn người của Ngũ Đệ thuộc là chuẩn nha. Dù thế nào, Mộ Dung Lệ vẫn cứ cúi đầu ăn cơm, không để ý gì đến hai người kia. Đang chạy trốn đó, còn tưởng là đang đi ra ngoài du ngoạn hay sao? Món ăn thứ hai mang lên là bánh bò vừng, bên ngoài bánh vừng vàng dính đầy. Bên trong là thịt bò băm được chiên lên thơm phức, mỗi cái đều được chiên đến vàng giòn. Những thứ này thật là tốt, bọn họ đang chạy trốn, đương nhiên là phải ăn nhiều thịt một chút để đảm bảo sức khỏe. Bánh thịt bò vừng không chỉ có mùi vị không tệ, quan trọng nhất là ăn không hết còn có thể gói lại đem đi. Món thứ ba là gà quay khoai tây. Thứ nhất là đơn giản, thứ hai là dầu mỡ đầy đủ. Món này đàn ông chắc chắn sẽ thích. Sau đó là đến nước cơm. Nông phụ cũng không dám cứ để nguyên nồi nước như vậy mà đem lên. Hương Hương liền mượn lấy cái chậu, đổ nước cơm vào rồi trực tiếp bưng lên trên bàn. Tô Tinh cũng cảm thấy cái chậu này rất là không có tính thẩm mỹ. Thế nhưng bữa cơm này ăn thật là ngon à. Nàng ở trong vương phủ hay thậm chí là lúc ở nhà mẹ đẻ cũng chưa bao giờ được nếm thử các loại thức ăn mà có cảm giác thỏa mãn, ấm áp tràn đầy trong dạ dày như vậy. Đợi đến khi nước cơm được bưng lên, Hương Hương đến ngồi bên cạnh Mộ Dung Lệ. Chỉ vừa mới ăn được hai miếng đã thấy Mộ Dung Lệ đặt đũa xuống, sau đó hắn cầm lấy khăn ướt lau tay rửa mặt rồi nói: Lên đường thôi. Chủ nhà liền tiến lên giúp bọn họ thay nước, mang theo cả chút rượu. Mộ Dung Lệ đã ngồi sẵn ở trên xe ngựa, Mộ Dung Bác lúc này mới khẽ nói: Lão Ngũ, nữ nhân của đệ còn có chưa ăn cơm. Mộ Dung Lệ nhíu chặt hàng mày, Hương Hương lúc này cũng đã đi ra ngoài, nàng không dám để hắn phải chờ lâu. Sau khi lên xe, Tô Tinh có chút áy náy, đem lương khô đưa cho Hương Hương nói: Ăn thêm một chút đi. Hương Hương gật đầu, cầm lấy hai miếng bánh vừng với nước, miễn cưỡng mà nuốt xuống. Chờ đến ban đêm, chỉ lát nữa thôi là phải ra khỏi kinh thành. Ở cổ đạo Tấn Kế có một trạm khác, hiện tại không nghi ngờ chút nào là do người của thái tử canh gác. Mộ Dung Lệ bố trí hàng tục ở bên ngoài trạm gác, nếu như bị phát hiện còn có thể kịp thời tới chi viện. Lúc băng qua sườn núi, Mộ Dung Lệ đột nhiên cất tiếng nói: Có mai phục. Mộ Dung Bá chỉ ừ một tiếng. Lúc này vừa đúng lúc mặt trời lặn ở phía tây, đáng lẽ trăm chim trong rừng phải quay về tổ, nhưng ở đây rừng rậm lại yên tĩnh đến mức quỷ dị, không hề thấy một con chim đậu lại nào. Dùng lá rụng để ẩn nấu, cố tình che giấu vết tích, Mộ Dung Bác lên tiếng nói: Mục tiêu của thái tử là ta. Chúng ta chia binh thành hai đường. Đệ mang theo nữ nhân của đệ với Tình Tình đi trước. Ta sẽ cưỡi ngựa đi theo đường khác. Bọn họ nhất định sẽ phải phân chia đội nhân mã chính để đuổi theo ta. Một mặt dẫn bọn chúng ra khỏi nơi mai phục, mặt khác có thể phân tán được lực lượng của bọn chúng. Mộ Dung Lệ không có ý kiến, chỉ nói: Tự mình cẩn thận. Mộ Dung Bác cười đáp: Yên tâm đi, đại ca của đệ không yếu ớt như vậy đâu. Mộ Dung Lệ đương nhiên vẫn cảm thấy không yên lòng, lại nói: Nơi này là một chỗ tốt để mai phục, trước đó huynh đã có sắp xếp gì chưa? Mộ Dung Bác gật đầu trả lời: Nơi này có hai con đường đi, thông đến thành Đại Kế. Một con đường lớn, bằng phẳng dễ đi. Một con đường khác thì nhỏ hơn, ngoằn ngoèo khúc khuỷ. Trước đó người của thái tử chắc cũng không biết chúng ta sẽ đi theo con đường này. Bây giờ thấy rõ chúng ta một đường ngồi xe ngựa, chắc chắn sẽ bố trí mai phục ở đường lớn. Ta sẽ đi đường nhỏ, dẫn bọn chúng đi, để cứ tiếp tục lái xe đi thẳng về phía trước. Huynh đệ hai người bọn họ nhìn nhau, một lúc lâu sau, Mộ Dung Lệ gật đầu. Mộ Dung Bác quay đầu vào trong xe, nói một tiếng. Tô Tinh chỉ vâng lên một tiếng. Mộ Dung Bác xuống xe, cởi dây buộc một trong hai con tuấn mã đang kéo xe, rồi phóng người lên trên ngựa, quay lại nói với Mộ Dung Lệ: Đại ca đi trước một bước, ở thành Đại Kế, không gặp, không về. Mộ Dung Lệ không nhịn được, phất tay một cái, nói: Mau cút. Mộ Dung Bác còn cười nói: Lễ nghi kiểu này của đệ, năm đó thái phó tại sao lại không tức chết được cơ chứ? Vừa nói chuyện, hắn vừa đánh ngựa đi về hướng Tây, cùng tiễn thủ mai phục trong rừng, nhất thời sửng sốt. Mục tiêu chính của thái tử Mộ Dung Thận là Mộ Dung Bác, đương nhiên là không thể thả hắn đi, người ở trong rừng lập tức đi ra đuổi theo. Mộ Dung Lệ lái xe men theo con đường bằng phẳng đã nói trước đó mà đi. Tài cưỡi ngựa của Mộ Dung Bác cũng không phải là hạng tầm thường, đương nhiên những cung tiễn thủ phía sau đuổi theo không thể nào kịp, nhưng tướng lĩnh cầm đầu cũng không phải là kẻ vô dụng. Đuổi theo một hồi, hắn lập tức quay đầu lại nói: Lý Lâm, người lập tức mang theo một đội người đuổi theo cái xe ngựa kia. Tốc độ đi của xe ngựa chậm hơn rất nhiều so với cưỡi ngựa bình thường, huống chi bây giờ chỉ có một con ngựa kéo xe. Tiếng vó ngựa sau lưng càng lúc lại càng gần. Mộ Dung Lệ để xe ngựa tự chạy đi nhanh về phía trước, còn mình thì cầm lấy mũi tên dương cung lên, đem binh lính đuổi theo bắn chết ngay tại chỗ. Lý Lâm vội vàng để cho thuộc hạ khai cung. Tuy nhiên chiếc xe ngựa này của Mộ Dung Lệ bốn phía đều là huyền thuyết, nhất thời rất khó để bị bắn thủng. Hương Hương và Tô Tinh ngồi ở trong xe, bên ngoài nghe có tiếng mưa tên như châu chấu đang bay. Lúc lúc lại có tiếng người trúng tên mà ngã xuống, kêu lên thảm thiết, hai người đã sớm mặt mày trắng bệch ra rồi. Lúc này Tô Tinh cũng không còn chú ý gì đến thân phận, siết chặt lấy tay của Hương Hương. Xe ngựa đi quá nhanh, khó tránh khỏi không được ổn định, hai người thỉnh thoảng lại bị đụng vào vách xe. Mộ Dung Lệ không ngừng chú ý tình hình ở phía sau, một mình hắn một cây cung nhưng lại không có bất kỳ một truy binh nào có thể đến gần. Liên tiếp bắn chết mười mấy người, truy binh phía sau đã có chút sợ hãi, thật sự là không dám đuổi đến gần thêm. Mộ Dung Lệ liều mạng đánh ngựa, con ngựa kia đã chạy như bay rồi, tuy nhiên không đi được bao lâu, xe ngựa đụng phải vách đá, thân xe bị lệch, càng xe cắm vào khe hở giữa vách đá đã có vết nứt rạn. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp. Truy binh đuổi tới chẳng qua chỉ là một nhóm quân nhỏ, một mình hắn có lẽ còn có đường sống, nhưng nếu như phải bảo vệ hai nữ nhân này, không còn thời gian để do dự nữa, hắn nhất định phải đưa ra sự lựa chọn. Hắn xoay người vào trong xe, một tay kéo Tô Tinh, sau đó khua đao chặt đứt dây thừng buộc ngựa với xe. Xe ngựa còn chưa dừng lại, hắn đã ôm Tô Tinh lên ngựa. Hương Hương bám lấy xe ngựa, thật vất vả mới xuống xe được. Mộ Dung Lệ quay mặt sang chỗ khác, thậm chí không thèm nhìn đến nàng, sắt đá bỏ lại một câu: Nếu không muốn chết thì chạy nhanh vào trong rừng sâu đi. Hương Hương ngay người, đuổi hai bước về phía trước, sau đó liền hiểu được điều hắn nói. Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ngừng lại. Mộ Dung Lệ giơ roi đánh ngựa, tuấn mã như tên rời cung xông ra, tung lên bụi mù như sương. Ánh chiều tà đỏ tươi như thổ cẩm, hương hương thản thốt đứng giữa sơn đạo âm u. Tô Tinh sợ hãi không thôi, lúc này dường như mới hiểu ra được vấn đề, nắm chặt lấy chéo áo của Mộ Dung Lệ, giọng nói mang theo cả tiếng nức nở gọi. Ngũ đệ. Mộ Dung Lệ không hề quay đầu lại, trong khóe mắt hắn thấy nàng chỉ đứng ngẩn ngơ trong chốc lát, rồi lập tức hai tay nhấc ống quần lên, lảo đảo trốn chạy vào trong rừng. Đau đớn. Đau đớn giống như bị một cái gai đâm vào, trong lúc không phòng bị, đột nhiên bị đâm vào da thịt, đi sâu vào trong từng tấc máu thịt. Hương Hương cứ liều mạng chạy vào trong rừng, lá cỏ hẹp dài mà sắc nhọn, cào lên trên làn da mịn màng của nàng mấy vết thương. Nhưng Hương Hương không cảm thấy đau, tiếng vó ngựa sau lưng dần dần tới gần. Trong đầu nàng trống rỗng, nàng chỉ biết chạy trốn thật nhanh về phía trước. Nàng nghĩ mình không nên đau lòng, so sánh giữa mình và Vương Phi, ai quan trọng hơn ai, chuyện này vốn dĩ đâu cần phải lựa chọn. Nhưng vừa chạy nhanh như vậy, nước mắt lại không biết từ đâu cứ tuôn ra. Đối với nam nhân quyền cao chức trọng mà nói, tiểu thiếp cũng chỉ là một người để tiêu khiển lúc nhàn rỗi mà thôi, không có gì là oan ức cả. Ngày xưa có một con dê, nó ra sức ăn cỏ, ra sức lớn lên. Nó sinh ra một chú dê con để cho ông chủ vắt sữa cắt lông. Nó không cảm thấy đây là một cái giá gì cả, chỉ cảm thấy đây là một loại trưởng thành, là một điều hạnh phúc. Thế nhưng nếu như có một ngày nó biết được một cân thịt dê chỉ có giá là 14 đồng, cho dù kiên cường cỡ nào cũng không thể không đau lòng được. Chương 22. Toàn bộ khu rừng rậm như vậy, đến cùng nơi nào mới là nơi an toàn? Hương Hương không biết, nàng cứ tiếp tục thay đổi một chỗ trốn khác. Lý Long cũng không thừa bao nhiêu nhân thủ để đuổi theo nàng, chỉ phái hai tên lính đi vào rừng cây để xem xét một chút. Người này cũng không phải là kẻ đáng để truy lùng, chỉ là một thiếp thất Mộ Dung Lệ tiện tay vứt bỏ, cho dù bắt được nàng thì có ích lợi gì chứ. Hai tên lính tiến vào trong rừng, chỉ bằng sức của bọn họ mà phải tìm cả một mảnh rừng rậm, quả thực là chuyện khó như lên trời. Thế nhưng muốn tìm kiếm một nữ nhân, một kẻ không hề có kinh nghiệm mà chạy trốn, lại là một chuyện rất đơn giản. Sau khi Hương Hương sinh con, thân thể vốn đã không còn được mạnh khỏe, nàng không thể chịu nổi một cuộc chạy trốn liên tục như thế này. Bây giờ nàng chỉ có thể chạy đến chỗ nào đây? Huống hồ ven đường lại không kịp xóa đi dấu vết, hai tên lính kia nhanh chóng càng lúc lại càng tiến gần, toàn thân Hương Hương đều run rẩy sợ hãi. Những tháng ngày tưởng chừng như đã bị quên lãng tại Y Lư Sơn đột nhiên lại nổi lên. Không, không được, nàng không thể quá sợ sệt. Nàng ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh trở lại, ngẫm nghĩ bọn họ vì sao lại có thể như vậy mà trực tiếp đuổi tới. Đúng, nhất định là lúc nàng chạy trốn đã quá bất cẩn để lộ ra hành tung. Hương Hương bắt đầu bước chân chậm lại, rón rén đi qua rừng rậm. Những vết chân nàng để lại, nàng cũng cố ý che giấu đi. Quả nhiên là tốc độ truy kích của hai tên lính phía sau chậm lại hẳn. Hương Hương cắn vào trong tay mình để cho mình không phát thành tiếng khóc. Nước mắt theo mu bàn tay nàng cứ thế chảy xuống, đọng lại trên những phiến lá khô. Nàng trốn trong một khe núi, nghe thấy giọng nói của hai tên lính kia mơ hồ truyền đến, rồi dần dần biến mất. Nàng không dám ra khỏi khe núi, không biết có người nào ẩn nấp ở trong bóng tối chỉ vì chờ nàng tự chui đầu vào lưới hay không. Nàng cũng không dám để cho mình run rẩy, để tránh làm cây cỏ xung quanh rung động. Hàm răng của nàng cắn chặt vào bàn tay để lại dấu vết thật sâu. Ánh tà dương xuyên thấu qua lá cây của rừng rậm, tinh tế rải xuống trên người nàng. Nàng nức nở, ôm đầu gối mà ngồi. Tóc dài từ lâu đã xõa tung, phủ lên trên đôi vai gầy guộc nhỏ bé. nàng thật sự muốn về nhà quá, nhưng nàng không có nhà. Huyện Lệnh Chi đã sớm không còn là nhà của nàng nữa. Có những ngày khi tất cả mọi người đều cho rằng bạn đang sống vô cùng hạnh phúc, bạn chỉ có thể hạnh phúc, chỉ có thể hạnh phúc mà thôi. Bạn không thể nói cho bọn họ biết nỗi thống khổ của bản thân, cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy vết thương của bạn. Bởi vì vết thương trên người bạn chỉ có thể khiến những người yêu thương bạn khổ sở, khiến kẻ căm thù bạn được dịp cười trên sự đau khổ của bạn mà thôi. Nói ra không có tác dụng. Tốn Vương Phủ cũng không phải là nhà của nàng. Nàng vốn dĩ đã nhận mệnh, kiếp này cẩn thận là một người thiếp, không tranh không giành, không ghen tị, sinh con dưỡng cái, hầu hạ trượng phu. Nếu cuộc đời này có thể như vậy, cũng không thể xem là không hạnh phúc. Nhưng hóa ra, kỳ thực nàng cũng không có trượng phu. Người kia không phải là cái cây to để nàng có thể nương tựa. Cái gọi là thiếp nhất định sẽ bị bỏ quên, sẽ bị xem thường. Hoa nhang chưa thốn, người đã cơ hàng. Sắc trời dần dần chìm xuống, hoàng hôn trong rừng sâu, sương mù dày đặc bao phủ trên tầng lá rụng trùng trùng điệp điệp. Gió mát xuyên qua quần áo, Hương Hương cảm thấy hơi lạnh, hai tay nàng ôm chặt lấy bờ vai. Sự sợ hãi quá mức đã làm tiêu hao hết thể lực của nàng. Nàng nhắm mắt lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Lệ lao ra triền núi, lập tức thay ngựa rồi mang theo Tô Tinh chạy trốn. Mãi đến quá nửa đêm, hắn mới chạy tới chỗ đã ước định với Hàn Tục. Lần này, Hàn Tục trở về cũng không dám mang theo quá nhiều binh mã. Trên người chỉ có chừng 100 tên lão binh, đều là huynh đệ đã theo hắn và Mộ Dung Lệ nam chinh bắc chiến. Bọn họ vốn đang đứng riêng lẻ thành 5 bè 7 mảng. Mộ Dung Lệ vừa đến đã lập tức đứng lên, mỗi người đều thẳng tắp sống lưng, mặt mày mang theo sát khí. Mộ Dung Lệ tung người xuống ngựa, tất cả mọi người lập tức quỳ một nửa để hành lễ. Vương gia. Mộ Dung Lệ phất tay một cái, ra hiệu cho Hàn Tục đưa Tô Tinh vào trong phòng để nghỉ ngơi, sau đó lên tiếng hỏi. Có tin tức gì của Khang Vương không? Hàn Tục đáp. Thần đã phái người tới tiếp ứng, ước định lấy pháo khói làm tín hiệu, hiện giờ không có tin tức gì, hẳn là đã bình an. Mộ Dung Lệ gật đầu, lại nói. Thầy ngựa, liên lạc các tướng lĩnh, có thể tin tưởng, một khi có tin tức xấu truyền ra từ thành Tấn Dương, lập tức chuẩn bị khởi sự. Hàn Tục đáp vâng một tiếng, Mộ Dung Lệ ngừng lại một chút, rồi lại đột nhiên nói. Người phái một huynh đệ lạ mặt, có thể tin tưởng được, bí mật quay về khu rừng rậm phía bên ngoài đông thành Tấn Dương, tìm nữ nhân kia. Nếu như nàng còn sống sót, thì cứu nàng ra. Hàn Tục hơi ngẩn ra, nữ nhân nào, không phải Vương Phi đã ở đây rồi hay sao? Sau một lúc, hắn đột nhiên hồi phục tinh thần lại, lên tiếng hỏi. Quách Hương Hương. Mộ Dung Lệ chậm rãi quay mặt đi, chỉ nói một tiếng, ừ. Hàn Tục kinh ngạc, sau đó lại nhẹ giọng nói. Dạ, nàng ta lá gan nhỏ như vậy, sẽ không tin tưởng huynh đệ chúng ta phái đi đâu. Mộ Dung Lệ hơi ngẩn ra, đột nhiên nghĩ đến lần đầu gặp gỡ, đôi mắt sợ hãi gần chết của nàng. Nếu như người của thái tử tìm được nàng, nàng nhất định sẽ chết sao? Hai bàn tay Mộ Dung Lệ chậm rãi nắm chặt, Hàn Tục lại nhẹ giọng nói. Nếu như gia yên tâm, mạc tướng xin tự mình đi một chuyến. Nàng quen biết mạc tướng, biết là người của vương gia, sẽ yên tâm mà theo mạc tướng tới đây. Nếu như nàng còn sống sót, Hàn Tục thầm nghĩ. Mộ Dung Lệ lại trầm mặc. Không nên làm như thế, người biết mặt Hàn Tục ở thành Tấn Dương nhiều vô cùng. Hắn tự mình đi qua đó là cực kỳ nguy hiểm. Một khi thái tử biết được hắn phái Hàn Tục đi cứu nữ nhân kia, nhất định sẽ nhận định nàng là người vô cùng quan trọng đối với hắn. Cơ hội sống sót của hai người lại càng không lớn. Hắn quay đầu lại nói với Hàn Tục. Không cần. Xong rồi, xoay người đi vào trong phòng. Dùng cơm tối xong, liền cấp tốc chạy tới bình đồ quan. Một mình Mộ Dung Bác không thể điều động được tướng lĩnh ở trong quân, hắn nhất định phải đến nơi đó. Chỉ là không biết tại sao hắn lại nghĩ tới nàng, mờ mịt đứng giữa con đường đi về Tấn Kế Cổ Đạo, khi mặt trời đã ngã bóng về Tây, như một con thỏ trắng nhỏ bé bị phóng sinh dưới móng vuốt hổ, không biết phải đi con đường nào. Lúc Mộ Dung Lệ rửa mặt, Hàn Tục gọi phó tướng của mình là Trần Chiêu đến, giao phó. Ta phải quay trở lại một chuyến, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng một ngày là có thể hội hợp ở thành đại kế với các người. Chỗ vườn gia, người nhớ cẩn thận hầu hạ. Trần Chiêu ngoác mồm, liếu lưỡi nói. Tướng quân à. Không phải chứ, để cho hắn hầu hạ vương gia, đầu của hắn không có cứng lắm đâu, tướng quân ơi. Hàn Tục liền đạp cho hắn một cước, tướng cái con khỉ. Nói rồi, Hàn Tục liền xoay người dẫn ngựa, ra khỏi nơi này, đi thẳng về phía Tấn Kế Cổ Đạo. Trời đã sắp sáng, Hàn Tục đốt một cây đuốc, tìm kiếm ở trong rừng rậm rất lâu. Dù sao, ánh sáng của cây đuốc vẫn quá nhỏ bé. Hắn tìm tới chỗ lúc trước Hương Hương hoảng hốt chạy trốn thì không còn tìm thấy dấu vết gì nữa. Nhìn xung quanh, thấy trong rừng đã không có bóng người nào, hắn mới khẽ giọng gọi. Hương phu nhân, người ở đâu? Không có tiếng đáp lại, hắn vừa rẽ cỏ tìm kiếm, vừa khẽ giọng tiếp tục gọi. Hương phu nhân, Quách Hương Hương. Hương Hương cứ ngỡ là chính mình đang nằm mơ, sau khi tỉnh dậy thì nghe thấy có người đang gọi tên nàng. Nàng ngồi dậy, nghe không rõ là tiếng của ai. Không, không thể lọt vào trong tay của kẻ khác được. Nàng nắm chặt trăm cài tóc ở trong lòng bàn tay, không thể lọt vào trong tay người khác. Xin ông trời phù hộ, người đến là thuộc hạ của Mộ Dung Lệ hoặc là Mộ Dung Bác. Chỉ cần còn có một con đường sống, nàng nhất định không muốn bỏ mạng ở nơi này. Nếu như nàng thật sự chết đi, nàng sẽ không còn được gặp lại cha mẹ. Tiểu Huyền Huyền vẫn còn rất nhỏ, nếu như không có mẫu thân, sau này không biết nó sẽ đáng thương như thế nào. Nàng hơi nức nở, vén cây cỏ ở bên trong nhìn ra phía bên ngoài. Hầu như đồng thời, Hàn Tục cũng nhìn thấy nàng. Cảm ơn trời đất, hắn thầm nói, nàng vẫn còn sống sót. Hàn Tục vừa định tiến lên thì phát hiện ra trong tay Hương Hương vẫn còn đang nắm chặt lấy cây trăm cài tóc. Hắn hơi lo lắng khẽ nói. Hương phu nhân, là ta đây. Ta là người của Tốn Vương gia. Nàng còn nhớ ta không? Ta tên là Hàn Tục. Cả người Hương Hương tựa hồ như đã mất hết sức lực, mềm nhũn gục xuống khe núi. Hàn Tục tiến lên nâng nàng dậy nói. Phụ cận các cửa ải ở nơi này tất cả đều là người của thái tử, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Hương Hương đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Bây giờ là hạ tuần giữa tháng, mùa hè chói chang nên áo sống của nàng cũng rất mỏng manh, trốn một đêm trong rừng đã sớm bị nước sương thấm ướt. Hàn Tục cảm thấy thân thể mình hơi run run, chỉ cảm thấy thân thể nữ nhân nhào vào trong lòng ngực, vừa mềm lại vừa thơm. Hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng nước mắt của nàng cứ thế rơi trên bả vai của hắn, một giọt lại một giọt, cách một lớp vải mà nóng bỏng như lửa đốt. Hắn hơi đẩy tay nàng ra, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng an ủi. Không sao rồi, đã không sao rồi. Hương Hương cũng không khóc quá lâu, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện, bị bắt, bị bán sang những bộ lạc khác, nàng không khóc nhiều nữa. Nàng lau lau nước mắt, cũng cảm thấy không thể cứ ôm Hàn Tục như vậy, thấp giọng nói. Xin lỗi, cảm tạ. Hàn Tục cũng cười cười nói. Chúng ta đi thôi. Hương Hương đi chậm rãi, trời chỉ mới tờ mờ sáng, cây cỏ trong rừng đều để lại những cái bóng đậm nhạt khác nhau. Nàng chậm rãi bước từng bước, đi thật vất vả. Y phục trên người đã bị ướt, bị gió thổi khiến hơi lạnh ngấm vào trong cơ thể. Nàng hơi co vai lại, Hàn Tục thở dài, nói một tiếng đắc tội, rồi xoay người lại, ôm nàng lên trên, vác lên vai đi ra ngoài. Đến bên ngoài bìa rừng, sắc trời cũng đã sáng choang. Từ ngày hôm qua, khi Mộ Dung Bác và Mộ Dung Lệ chạy trốn, cửa ải nơi này đã bị giới nghiêm. Quan binh lui tới kiểm tra vô cùng cẩn thận. Người trong quân đội thường xuyên lộ diện như Hàn Tục chắc chắn là không thể nào trà trộn được. Hắn mang theo Hương Hương đi vào một quán rượu. Chủ quán rượu nhìn thấy hắn thì không chút biến sắc, mang hắn đi vào bên trong. Trong quán, rõ ràng là chỗ ở của chính chủ nhân quán rượu này. Hàn Tục cũng không nói gì, chỉ đi tìm hai bộ quần áo sạch sẽ, đưa cho Hương Hương, rồi liên tục thúc giục. Trước tiên thay đồ đi đã. Sắc mặt của Hương Hương hơi đỏ, Hàn Tục chỉ cho nàng đang thẹn thùng, cũng không hề chú ý. Hắn nghiêng người tránh đi, Hương Hương bắt đầu thay quần áo. Ông chủ quán rượu vẫn đang cất rượu ở bên ngoài, đến khi hết bận rộn thì mới vội vã đi vào. Hàn Tục hỏi, tình huống ra sao? Ông chủ đáp, bên ngoài kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, giáo úy Xạ Thanh đã điều binh mã đi tới đây, khắp nơi đều có trọng binh canh gác, chỉ e tướng quân tạm thời không thể đi ra được. Hàn Tục nhíu chặt đôi lông mày, quả nhiên những điều Mộ Dung Lệ cân nhắc là đúng. Nhưng Hương Hương tốt xấu gì cũng là mẹ đẻ của con gái ngài ấy. Nếu như thật sự là để nàng lạc lại ở trong núi rừng bị dã thú ăn thịt, nam nhân kia sẽ lại như thế nào đây? Lần này quay về chắc chắn không thể không bị ngài đánh cho một trận. Ai da, hắn đành nhận vậy. Hai người nói chuyện xong, Hàn Tục trở lại trong phòng, phát hiện ra Hương Hương đã nằm trên giường nhỏ mà ngủ tiếp đi. Mái tóc dài của nàng rối tung xõa trên bờ vai. Trên người mặc áo vải thô màu chàm nhưng lại càng làm tôn lên làn da nhẵn mịn, trắng trẻo của nàng. Môi đỏ tươi đẹp, hai gò má của nàng cũng mang theo một màu hồng kiều diễm. Khí sắc như thế này, Hàn Tục vội vàng bước lên sờ trán nàng, hàng lông mày của hắn lại nhăn lại, quay ra nói với ông chủ quán rượu. Đi tìm một đại phu tới đây. Hương Hương quả thật đã sinh bệnh, lúc đại phu tới nàng còn đang ngủ say, ngược lại cũng không phải bệnh nặng gì. Đêm qua nàng ở trong rừng một đêm, vừa kinh hãi lại vừa sợ sệt nên đã nhiễm phong hàn. Đại phu kê đơn thuốc rồi nói qua một số phương pháp điều dưỡng. Hàn Tục tiễn đại phu ra cửa là để ông chủ quán rượu đi bốc thuốc. Ông chủ rất nghe lời hắn, con trai của ông ta đang tổng quân dưới trướng của Hàn Tục, ông ta cũng không dám không nghe lời á. Chương 23. Lúc Hương Hương tỉnh lại, trong phòng đã không có ai. Đi ra ngoài, nàng thấy Hàn Tục đang thổi bếp lò trong tiểu viện. Hàn Tục mặc một bộ trường sam văn sĩ màu xám tro, dùng một chiếc khăn lam búi tóc lên theo kiểu thư sinh. Hắn vốn đã có mấy phần phong độ người trí thức, cải trang như vậy lại càng có vẻ giống một người đọc sách nho nhã hơn. Dù vậy, hắn sử dụng bếp lò lại vô cùng thành thạo. Chỉ trong chốc lát, củi đã được bén lửa. Hương Hương đi tới, Hàn Tục nhìn thấy nàng liền nói, ta đang định sắc thuốc, nàng nghỉ ngơi một chút nữa đi. Hương Hương ngồi xổm xuống nói, để ta giúp một tay. Hàn Tục chỉ thông thục nhấc siêu thuốc lên, cho thuốc vào, rồi lại thêm ba chén nước. Hương Hương rất ngạc nhiên. Không ngờ ngươi lại có thể làm được những việc này. Hàn Tục mỉm cười nói, khi còn nhỏ, nhà ta rất nghèo, khó tránh khỏi mỗi chuyện đều phải biết làm một chút. Thật ra, Hương Hương không thích hắn cho lắm. Trước kia, hắn đã vừa đánh vừa xoa mà ép nàng đi theo Mộ Dung Lệ. Cảm giác hắn không phải là người tốt. So với hắn, Chu Trác còn quang minh chính đại hơn. Lúc này, dù sao cũng đang nhàn rỗi, cũng cùng hắn nói chuyện mấy câu. Còn nghèo hơn cả quê ta được sao? Hàn Tục cười cười đáp, huyện Lệnh Chi mặc dù là nơi hẻo lánh, lại hay có nạn trộm cướp, nhưng lại không bị cai trị hà khắc, cũng chưa tính là quá tệ. Đế đô còn có phố xá náo nhiệt, nhưng cũng có những nhà không có cơm ăn. Nếu như lúc đó ngay cả gia thế như nhà của nàng, ta chắc cũng không với tới nổi đâu. Khói xanh lần lượt dâng lên bay qua khuôn mặt hắn. Hương Hương cảm thấy thật ra thì vẻ ngoài của hắn rất ưa nhìn. Cuối cùng nàng cũng mỉm cười nói, hiện tại người cũng có thể chọn các tiểu thư khuê các ở thành Tấn Dương để thành hôn mà. Hàn Tục bật cười thành tiếng, nói, thật ra khi đó... Nói được nửa chừng, hắn nhìn sang Hương Hương, lại không nói tiếp. Thật ra khi đó, hắn cũng chỉ mong có thể lấy được một cô gái tinh tế, an tĩnh, có thể khâu phá giặt đồ, lại vừa có thể sinh con cho hắn. Tham luyến nữ nhi tình trường, sợ gì anh hùng khí đoản. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa từng có ý muốn sẽ lấy một tiểu thư quê cát nào. Tương kính như tân cả một đời, còn có ý nghĩa gì nữa? Chỉ là những lời nói này, nói cho cùng vẫn là không nên nói với nàng. Hàn Tục nghĩ nghĩ rồi chỉ nói, bây giờ cũng không thể để người khác vào trong lòng, nếu như Khang Vương đăng cơ, đến lúc đấy mới có thể lựa chọn được. Hương Hương nhận lấy cây quạt ở trong tay hắn, nhẹ nhàng quạt bếp lò. Hàn Tục lại tiếp tục hỏi, bây giờ nàng còn hận ta hay không? Hương Hương hơi ngẩn ra, lại không lên tiếng. Hàn Tục mỉm cười nói, nàng có hận thì ta cũng không còn cách nào khác. Nếu ta có xuất thần như Chu Trác thì cũng đã không làm những chuyện như vậy. Xuất thần thấp hèn thì phải biết cách đọc ánh mắt người ta, phải biết cách đoán được tâm tư của chủ nhân. Công trạng cũng không thể nào chỉ dựa vào một đôi tay làm nên. Hàn Tục lại đột nhiên cười cười nói, nếu như ngày ấy thực sự chướng mắt, ta cũng phải tự dành cho mình mà thôi. Hương Hương hơi đỏ mặt, lại nhớ đến dáng vẻ của Chu Trác lúc đó, nhất thời lại nổi giận. Hàn Tục đã quen đoán ý người ta qua lời nói và sắc mặt, đương nhiên có thể nhìn ra biểu tình trên gương mặt nàng. Hắn nói, nếu Chu Trác muốn, ta cũng không cản được, cũng không thể vì một nữ nhân mà lại trở mặt với huynh đệ ở trong nhà chứ. Hương Hương tức giận hỏi, trong mắt các người, nữ nhân kỳ thực chỉ là một món đồ chơi thôi, có đúng hay không? Chu Trác, hắn, Mộ Dung Lệ, thậm chí còn có cả Mộ Dung Bác, không phải đều là như vậy hay sao? Hàn Tục suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói, người khác thì ta không biết, nhưng đối với ta mà nói, dù là đồ chơi thôi, nó cũng rất xa xỉ, là một món đồ chơi rất rất xa xỉ. Mùi thuốc chậm rãi lan tỏa ra khắp không gian, nước cũng bắt đầu sôi lên. Hương Hương cầm lấy khăn lót tay, muốn nhấc nắp nồi lên. Hàn Tục liền cầm lấy cái khăn, phất tay kêu nàng, đi ra rồi khẽ nói, cẩn thận, nóng. Tiếng nói vang lên rất gần, tựa như kề sát ở bên tai. Hương Hương giống như thật sự là bị bỏng, liền vội vàng tránh ra xa. Nàng đứng dậy, vốn định đi nấu chút gì đó ăn, nhưng ở chỗ này không quen, ông chủ quán rượu cũng không biết đã đi đâu, nhất thời không biết phải tìm ở chỗ nào, nàng cũng không còn có cách nào khác. Hàn Tục lại lên tiếng, bị bệnh thì phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có chạy lung tung, nếu như nàng bị bệnh chết ở đây thì coi như ta đi một chuyến vô ích rồi. Hương Hương nhẹ giọng hỏi, người cũng không ra khỏi đây được phải không? Hàn Tục chỉ ừ một tiếng rồi lại lên tiếng an ủi nàng. Không cần lo lắng, thái tử biết hai vị vương gia đã rời khỏi cổ đạo Tấn Kế rồi nên sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt lắm đâu, tin đồn qua đi là được thôi. Hương Hương lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, không phải là ngài ấy cho phép người tới đây, đúng không? Hàn Tục ngẩn ra, không trả lời. Hương Hương lại nói, cảm ơn. Hàn Tục cảm thấy thú vị. Cảm ơn. Hương Hương gật đầu, nói, cảm ơn ngươi đã cho ta một cơ hội được sống, cho ta có cơ hội được gặp lại con gái của ta. Hàn Tục mỉm cười. Chỉ là bổn phận của một thuộc hạ mà thôi, lúc nào về còn có thể lấy lòng ngài ấy được một chút. Hương Hương không nói gì nữa, Hàn Tục đem thuốc đổ ra chén, để sang một bên cho nguội bớt. Ông chủ quán rượu từ bên ngoài đi vào, trong tay xách theo thịt bò kho tương với gà quay. Ông chủ biết rõ Hàn Tục thích uống rượu mạnh, đặc biệt đem một vò rượu ủ mùa xuân từ rất lâu rồi ở trong hầm rượu của tiệm đem ra. Lão Từ. Hàn Tục đem siêu thuốc rửa sạch rồi gọi ông chủ. Phu nhân bị cảm lạnh, phiền ông nấu một chút cháo, hơi đặc một chút nha. Lão Từ chính là ông chủ quán rượu kia. Ông lên tiếng đáp ứng một tiếng, lại không ngừng bận rộn, đi ngay sang phòng bếp. Hương Hương cũng muốn đi qua giúp ông một tay, Hàn Tục lại nói. Nghỉ ngơi chút đi, đang dưỡng thân thể cho thật tốt, coi như là đã giúp ta được một đại ân rồi. Hương Hương không thể làm gì khác hơn là đành phải quay về. Thuốc còn chưa có nguội hẳn, Hàn Tục xem thử cả cạnh chén, lại múc thêm một nửa chậu nước làm lạnh, hỏi Hương Hương. Nàng có ghét thức ăn muối hay không? Hả? Hương Hương còn chưa hiểu gì hết thì đã thấy hắn lấy ra một miếng dưa hấu, hai ba nhát đã gọt xong vỏ dưa hấu, rồi gọt lấy phần vỏ ở giữa, thái thành những sợi nhỏ. Hương Hương vui vẻ đi tới, Hàn Tục đem vỏ dưa thái thành sợi nhỏ, ướp với muối, tay áo trường sam của hắn được vén lên, để lộ ra ngoài bắp thịt màu đồng khỏe mạnh. Đợi đến khi Lão Từ nấu cháo xong, Hương Hương cũng đã dọn chén đũa lên, đang chuẩn bị thức ăn thì Hàn Tục nói, uống thuốc trước đi. Hương Hương nhận lấy chén thuốc, thuốc kia lại vô cùng đắng, nàng uống lấy một ngụm, cả khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhíu lại cùng một chỗ. Hàn Tục cùng Lão Từ ngồi chung một bàn, cũng không phân biệt cái gì mà tôn ti trên dưới. Hai người cùng nhau uống rượu ăn thịt, Lão Từ hỏi, Mạn Tử gần đây có khỏe hay không? Đương nhiên phải nhớ đến, Mạn Tử chính là con trai của ông. Hàn Tục đáp, vẫn khỏe, chờ ít ngày nữa tin tức qua đi, cho hắn nghỉ một chút, trở về thăm ông. Lão Từ xua xua tay nói, thăm với thần cái gì, ta vẫn còn đang rất khỏe mạnh, không cần nó phải trở về đâu. Hàn Tục cười, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy Hương Hương vẫn đang uống từng ngụm thuốc, quả thực có hơi buồn cười. Hắn quay sang hỏi, Lão Từ này, ông có đường không? Lão Từ a lên một tiếng nói, có mật ong. Vừa nói chuyện, Lão Từ vừa đứng dậy, ôm nửa bình mật ong đi qua. Hàn Tục cầm lấy một cái muỗng, múc một muỗng lớn mật ong, cứ như vậy hòa vào trong chén thuốc của Hương Hương. Hương Hương cho là hắn đang cố tình trêu chọc nàng, vốn có chút để tâm, nhìn lên thấy bộ dáng tùy ý của hắn như là chuyện đương nhiên vậy. Khi đó, ống tay áo của hắn đã được rũ xuống, ngón tay hắn thon dài, cầm muỗng sứ trắng nhẹ nhàng khuấy khuấy nước thuốc ở trong tay nàng. Chiếc muỗng xoay tròn, ống tay áo cũng hơi bay bay, vô cùng ưu nhã lại rất đẹp mắt. Hương Hương nhìn đến có hơi thất thần, ngay cả một tiếng cảm ơn, nàng cũng quên nói. Uống xong thuốc, Hương Hương múc một chén cháo, quả nhiên cảm thấy ăn thịt quá nhiều dầu mỡ, liền lấy dưa ướp ở trên bàn ăn chung với cháo. Món dưa của Hàn Tục ở bên trong còn có chút dầu, lại cho thêm một ít hạt vừng, hạt lạc, giả nhỏ, mùi vị quả thực là không tệ. Nàng ngồi ăn cơm, Hàn Tục và Lão Từ cùng nhau uống rượu. Lão Từ lại không uống loại rượu ủ vào mùa xuân lâu năm, đó là bình rượu được ủ vào năm khi con trai ông chào đời, ủ trong hầm hơn 10 năm nên rượu rất mạnh. Ông đã là người cao tuổi rồi, không uống được loại rượu mạnh như vậy. Tự mình rót ra một chút rượu vàng, cùng Hàn Tục cùng ly. Hàn Tục cảm thấy không tệ, quay sang hỏi Hương Hương. Nàng có muốn uống một chút hay không? Hả? Hương Hương không biết uống rượu, Hàn Tục lại rót cho nàng một ít nói. Làm ấm cơ thể cũng tốt. Hương Hương liền bưng bát rượu lên uống ngay. Vừa uống vào đã cảm thấy mùi vị vừa cay vừa hắc sọc thẳng lên trên mũi, nước mắt của nàng liền chảy ra. Lão Từ vội vàng nói. Uống từ từ, uống từng chút một thôi, rượu này mạnh lắm đấy. Kỳ thực, Hàn Tục cũng không rót nhiều, chỉ là một chút ở đáy chén mà thôi, hắn cũng không quá để tâm, lại tiếp tục tán gẫu cùng với Lão Từ. Ngày mai, ông đi xem xét xung quanh trạm gác một chút, xem có cách nào để trót lọt đi ra ngoài hay không. Tốt nhất là có thể gặp được Trần Chiêu. Mong là có thể về sớm được một chút, về lâu là không có trái ngọt mà ăn. Lão Từ đáp ứng một tiếng, ông mở cửa quán rượu. Ở vùng này đã bao nhiêu năm nay rồi, muốn đi ra ngoài cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, cả người Hương Hương trượt thẳng xuống dưới bàn. Hàn Tục bị dọa đến nhảy dựng lên, sau đó liền vội vàng đỡ nàng dậy. Chỉ thấy hai gò má của nàng đỏ bừng, mắt nhắm lại, bất tỉnh nhân sự. Hàn Tục nhìn sang Lão Từ một cái, Lão Từ cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Hàn Tục không dám nói Hương Hương là ai, Lão Từ đương nhiên cũng sẽ không hỏi. Chuyện của nhà binh biết được càng ít thì càng tốt. Hàn Tục cũng không tiếp tục uống rượu nữa, ôm Hương Hương đi vào trong phòng. Mỹ nhân ở trong ngực mềm mại không xương, cả người đều có chút nóng lên. Hắn cảm giác tất cả rượu mình uống vào đều đang sôi sùng sục bên trong huyết quản, dường như ngay cả máu cũng đang bị thiêu đốt. Trong phòng không có lấy một ánh đèn, hắn mượn ánh trăng yếu ớt đặt Hương Hương nằm ở trên giường. Trong ánh sáng bàn bạc nhàn nhạt tỏa ra, chỉ thấy người kia tóc mày có chút rối loạn, vài lọn bị dính trên làn da tinh tế như đồ sứ trắng. Loại nữ nhân này thực sự là một món đồ chơi xa xỉ. Hắn kéo chăn mỏng lên đắp cho nàng. Hương Hương bị say nên ngủ rất ngon, chỉ cảm thấy toàn thân lần lần ấm áp. Trong mơ màng, nàng nhìn thấy mình đang ở trong khu rừng ở cổ đạo Tấn Kế, bị người ta truy đuổi. Trong tiếng bước chân hỗn loạn, có người đi tới bên cạnh nàng, đưa tay cởi y phục của nàng ra. Nàng không thể nào phát ra được âm thanh, cố hết sức đẩy người kia ra, nhưng người nọ lại bắt đầu hôn nàng. Thần thức mơ hồ, trong một thoáng, nàng lại cho rằng người kia là Mộ Dung Lệ. Tuy nhiên, đợi đến khi người kia ngẩng mặt lên, lại đột nhiên phát hiện ra đó là khuôn mặt của Hàn Tục. Hương Hương thét lên một tiếng, xoay người ngồi dậy, mới phát hiện ra chẳng qua đó chỉ là một giấc mộng nam kha. Nhưng mà, trời ơi, nàng vậy mà lại mơ thấy nàng cùng với Hàn Tục. Ông trời ơi, nàng che mắt lại, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra, trên mặt của Hàn Tục có mang theo mấy phần lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hương Hương làm sao lại có thể nói cho hắn biết là có chuyện gì cơ chứ? Nàng chỉ hàm hồ trả lời. Chỉ là một cơn ác mộng. Đúng là một cơn ác mộng, thực sự là một cơn ác mộng đáng sợ. Hàn Tục tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm nói. Giờ vẫn còn rất sớm, nàng nên ngủ thêm một chút nữa đi. Lúc này, Hương Hương mới phát hiện ra có chút không đúng, hỏi. Ngươi ngủ ở trước cửa phòng ta sao? Ngươi là chó hay sao? Hương Hương thầm nghĩ. Hàn Tục xoay người đóng cửa lại cho nàng nói. Ở chỗ khác ta không yên tâm, nàng cứ tiếp tục ngủ đi. Hương Hương nhắm mắt lại, một lúc lâu sau lại mở mắt ra, nhìn lên trên giấy hoa văn chạm khắc ở trên cửa, thấy được bóng dáng mơ hồ của hắn. Bên ngoài, sắc trời còn chưa rõ ràng, nàng nhắm mắt lại, cuối cùng cũng an tâm ngủ được thật say. Hương Hương 17 tuổi, mượn rượu xin ý, lần đầu tiên có một giấc mộng xuân, lại mộng thấy mình cùng với thuộc hạ của phu quân.